Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 527 trao đổi điều kiện, khụ, nàng kia thật vất vả nghỉ ngơi một lát, lúc này lại ho khan lên, hơn nữa khụ đến quá lợi hại, cả người đều từ ghế trên ngồi dậy. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Tư Mã U Nguyệt những lời này cấp kích thích. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến nàng như vậy, có chút không đành lòng, tiến lên đi cho nàng chụp bối, hy vọng có thể cho nàng thuận khí. Qua một hồi lâu, nàng kia mới thuận quá khí, không hề tiếp tục ho khan. Ngươi còn hảo đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi khụ thành cái dạng này, còn xuất huyết, Mạc Danh có chút đau lòng. Nghĩ nghĩ, nàng lấy ra một ly linh quả ép nước, đưa cho nàng kia, uống điểm cái này đi. Nàng kia ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt, nhìn đến nàng trong mắt chân thành tha thiết quan tâm, cười cười, tiếp nhận linh quả nước. Nhẹ nhàng uống lên một cái miệng nhỏ, bất quá tưởng giải khát an ủi, không nghĩ tới uống xong đi sau yết hầu thoải mái không ít. Không có cái loại này muốn ho khan cảm giác, này vẫn là nhiều năm như vậy tới nhất thoải mái thời điểm ở ni, cái này có thể giảm bớt ho khan. Ngươi uống nhiều điểm thử xem. Monster Tư Mã U Nguyệt xem nàng uống lên một cái miệng nhỏ liền dừng lại, nói, nàng kia lại uống lên một cái miệng nhỏ, sau đó mới hỏi, đây là thứ gì? Linh quả ép nước, trái cây, này linh quả có nhuận hầu công hiệu, ta còn ở bên trong bỏ thêm một chút dược liệu. Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, đây là nàng làm tiểu linh tử làm cho nên lấy ra tới vẫn là tiên ép, hương vị không tồi. Ngươi như thế so với kia chút đan dược còn dùng được. Nàng kia mỉm cười nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn nàng tươi cười, cảm thấy này thật là một cái làm người thực thoải mái nữ tử, nhìn nàng liền sẽ tâm tình sung sướng. Đáng tiếc trên mặt nàng kia bệnh trạng tái nhợt làm người thương tiếc. Ngươi như thế nào sẽ bị bệnh đâu? Tu luyện người còn có thể sinh bệnh? Hảo kỳ quái, có thể hay không làm ta nhìn xem? Ngươi là y sư? Nàng kia có chút kinh ngạc, ngay sau đó có khôi phục kia nhàn nhạt bộ dáng. Ngươi hẳn là cái y sư, bất quá ngươi còn quá tuổi trẻ, ta này thân thể xem qua y sư không có 1000 cũng có 800, lại vẫn là cái dạng này. Nếu đều đã xem qua như vậy nhiều người, cũng không để bụng nhiều ta một cái, không phải sao? Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng kia nhìn Tư Mã U Nguyệt hai mắt, lại nằm đi xuống, nói, ngươi nói cũng là, vậy phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một phen ghế dựa ở nàng kia bên người ngồi xuống, bắt đầu cho nàng kiểm tra thân thể. Phượng Hàm Yên, nàng kia nhìn Tư Mã U Nguyệt nghiêm túc bộ dáng, đột nhiên ra tiếng nói. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt, ngay sau đó minh bạch nàng là đang nói tên của mình. Không nghĩ tới nàng người như vậy Mỹ, tên cũng như vậy Mỹ. Tư Mã U Nguyệt, nàng trả lời, Tư Mã gia người, ta là từ Cũng Lân trên đại lục tới. Tư Mã U Nguyệt trả lời nói. Nàng biết, Phượng Như Yên nói cái này Tư Mã gia khẳng định không phải phía dưới đại lục Tư Mã gia. Phượng Như Yên gật gật đầu, không nói cái gì nữa. Một lát sau, Tư Mã U Nguyệt mới thu hồi chính mình tay, mày nhăn đến gắt gao, nghi hoặc nhìn Phượng Như Yên. Ta này thân mình dọa đến ngươi. Phượng Như Yên nhìn đến Tư Mã U Nguyệt biểu tình, cũng không ngoài ý muốn, cũng không có thất vọng, giống như nàng biểu tình chính là ở nàng dự kiến bên trong giống nhau. Ngươi này cũng không phải sinh bệnh, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Phượng Như Yên cười cười, không khẳng định cũng không phủ định, chính là thân thể của ngươi hảo kỳ quái, giống như ngũ tạng lục phủ đều không có vận chuyển giống nhau. Tư Mã U Nguyệt tiếp tục nói, đã từng có vị y sư cho ta nói, tận lực rơi chậm lại ngũ tạng lục phủ vận chuyển, có thể kéo dài ta sinh mệnh. Phượng Như Yên cũng không giấu giếm ni thân thể của nàng nội tạng kỳ thật ở vận chuyển, chẳng qua rất chậm rất chậm, chậm cơ hồ làm nhiên không cảm giác được. Tư Mã U Nguyệt nghiêm nghị, thực lực của nàng là có bao nhiêu cao mới có thể làm thân thể của mình như thế vận chuyển? Ngươi lúc trước bị thương vẫn luôn không có hảo, hình như là bị cái gì nhảy vào trong cơ thể. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá ngươi đem nàng phong nhập ngươi ngũ tạng lục phủ, cho nên ta nhìn không tới. Phượng Như Yên lúc này mới nhìn thẳng vào Tư Mã U Nguyệt, không nghĩ tới nàng y thuật còn rất lợi hại. Nàng không có nói chính mình thân thể không tốt nguyên nhân, U Nguyệt thế nhưng cũng đã nhìn ra. Không biết là cái nào lang băm cho ngươi ra su chủ ý, làm ngươi đem kia hơi thở phong ấn tại ngũ tạng lục phủ là như vậy, nói rõ là muốn ngươi vĩnh viễn kéo này bệnh tật thân mình. Tư Mã U Nguyệt có chút tức giận nói, chính là bởi vì cái này, ngươi hiện tại tưởng trừ không ra, chỉ có thể vẫn luôn phong ấn tại trong cơ thể, chậm rãi như tàm ăn lên ngươi sinh cơ. Phượng Như Yên cười, người kia nếu là biết chính mình bị người mắng thành lang băm, không biết sẽ là cái gì biểu tình. Tình huống khẩn cấp, không còn hắn pháp, nàng vẫn là vì người nọ biện giải, chính là cứ như vậy liền phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nói, nghe được nàng lời nói, Phượng Như Yên trong mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Ngươi có biện pháp, tình huống của ngươi cùng ta đệ đệ tình huống có chút giống, nhưng là ngươi so với hắn còn nghiêm trọng. Tư Mã U Nguyệt thở dài nói, thật là làm người có chút đau đầu. Phượng Như Yên thiệt tình cười, cùng phía trước luôn là treo ở trên mặt mỉm cười không giống nhau. Lần này tươi cười phát ra từ nội tâm mani nàng kia bất đắc dĩ bộ dáng, nhìn còn có chút đáng yêu. Là có bao nhiêu lâu không có người dám ở chính mình trước mặt lộ ra như vậy biểu tình, hoặc là nói có bao nhiêu lâu không có người dám ở nàng trước mặt có biểu tình, mặc kệ là sợ hãi hoặc là lo lắng hoặc là mặt khác biểu tình đều không có. Vậy ngươi có biện pháp sao? Nàng hỏi. Chỉ tận gốc biện pháp không có, nhưng là ta có thể nghĩ cách cho ngươi ngăn chặn. Tư Mã U Nguyệt nói, ít nhất có thể làm ngươi không như vậy khó chịu. Dùng cái này, Phượng Như Yên nhấc tay cái ly, bất chi bất giác nàng đã đem bên trong nước trái cây đều uống xong rồi. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, cái này chỉ là tạm thời giảm bớt ngươi yết hầu không khỏe, không thể áp chế tình huống của ngươi, phải dùng mặt khác biện pháp, ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi? Phượng Như Yên hỏi. Tư Mã U Nguyệt nhìn Phượng Như Yên nói, ta yêu cầu thần chi xa cứu ngươi đệ đệ. Phượng Như Yên đối nàng như vậy trắng ra nói cũng không sinh khí, khẳng định nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ngươi nhưng thật ra cái thành thật cô nương. Phượng Như Yên nói, nếu ngươi có thể trị hảo ta bệnh, ta liền đem thần chi xa cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt khó xử nhìn Phượng Như Yên, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta đều nói hiện tại còn không có nghĩ đến trị tận gốc ngươi biện pháp, hơn nữa tình huống của ngươi như vậy phức tạp, ta nếu là chữa khỏi ngươi lại cứu ta đệ đệ, đều lo lắng ta đệ đệ đi, nơi nào còn có thể an tâm cứu ngươi. Phượng Như Yên cũng bất quá thuận miệng nói, nàng biết chính mình tình huống hiện tại, trừ bỏ thần chi ngân, đã không có biện pháp khác, Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, thân thể của mình càng ngày càng không được. Nói không chừng khi nào liền đi đến cuối. Ngươi đi theo ta bên người, nếu chị không hết ta, ta đã chết ngươi giống nhau. Có thể được đến thần chi xa, sẽ không? Ta nhất định sẽ cứu sống ngươi. Tư Mã U Nguyệt ánh mắt kiên định nói. Hết chương.